đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một quyển sách đã chuẩn bị từ trong mật thất đấu la đại lục đưa cho Thiên Nhận Tuyết, nói, sau khi ta chết bởi vì một tai nạn, một thần khác đã trùng sinh ta trở lại bây giờ. Cuốn sách này là những gì nàng đã cho ta, những điều ngươi muốn biết, ngươi đọc nó, đừng để cho người khác biết, bao gồm cả gia gia của ngươi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, đem quyển sách này thu vào hồn đạo khí của mình. Mặc dù không biết, không thể xác định những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng Thiên Tiệp Tuyết vẫn nhận thấy rằng thái độ của Bỉ Bỉ Đông đối với mình đã thay đổi, nàng thăm dò hỏi. Mẹ, sau này con có thể gọi mẹ như vậy không? Bỉ Bỉ Đông gật đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng vàng của Thiên Nhận, nói. Tất nhiên là được, ngươi là con gái ta, miễn là ngươi không đổ lỗi cho ta để giết cha của ngươi, làm thế nào để gọi nó là được. Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui vẻ, vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Sở dĩ ta muốn triển khai kế hoạch của Thiên Đấu Đế Quốc, mục đích là tạm hoãn tốc độ thành thần của ngươi, hiện tại có một số việc ta đã nhìn thấu rồi, ngươi hẳn là vẫn nên lấy tu luyện làm chủ, nếu như ngươi không muốn đi, vậy thì ở lại Võ Hồn Thành tu luyện đi. Bỉ Bỉ Đông nói, mẹ, một số điều một khi mở ra, nhưng không thể dừng lại được. Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, nói. Ta đã giết ba hoàng tử của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà đã chết rồi, ta không lấp đầy chỗ trống này, kế hoạch này rất có thể sẽ bại lộ, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ trực tiếp đối địch với Võ Hồn Điện, đến lúc đó, rất nhiều kế hoạch của chúng ta sẽ vì vậy mà thất bại. Chúng ta có thể tạo ra một hồi ngoài ý muốn, Tuyết Thanh Hà tử vong, để cho ngươi bình yên thoát thân khỏi Đế Quốc Thiên Đấu. Bỉ Bỉ Đông nói, trong mắt Bỉ Bỉ Đông, lãng phí thiên phú thiên lực Thiên Nhận Tuyết tiên thiên cấp 20 mãn hồn lực đến ẩn núp trong Đế Quốc Thiên Đấu là hành vi tương đối không thông minh. Nếu Thiên Nhận Tuyết không có ẩn núp sớm đã thành thần rồi, lực uy hiếp của một thần Thiên Đấu Đế Quốc cũng không cần đi chí thủ trực tiếp tới cửa để Tuyết gia đảo qua dỡ giáp, lấy lễ đến dáng, vẫn không mất vị trí phong hầu, Tuyết gia cũng không dám có bất kỳ oán hận nào. Cách chương.